Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, tục mệnh đan. Trần Học Long không có đem Giang Bác mà nói để ở trong lòng. Nhưng Giang Bác lại là nhận thật, cũng không phải là đang nói lời khách sáo. Ta có thể đi lên xem một chút Trần lão sao? Giang Bác đứng lên nói. Trần Học Long hơi hơi gật đầu, cất bước lên tới lầu 2, đẩy cửa tiến vào bệnh hộ phòng. Khóc đỏ mắt Trần Tuyết Phi lúc này chính nằm sấp tại cạnh giường. Trong miệng lầm bầm, ra ra thật xin lỗi. Không có chuyện gì chứ ngươi? Giang Bác đi qua vỗ vỗ bờ vai của nàng. Giang đại ca, ra ra của ta hắn làm sao lại thành dạng này? Ta sai rồi, ta thật biết sai. Ta về sau cũng không tiếp tục khí hắn. Trần Tuyết Phi quay đầu mắt nhìn Giang Bác, bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy sống lưng của hắn, khóc đến thương tâm gần chết. Sau một lúc lâu, Giang Bác vuốt vuốt đầu của nàng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ra ra ngươi lại còn chưa có chết, cũng không phải là không cứu nổi. Đừng khóc, cái gì gọi là cũng không phải là không cứu nổi? Trần Tuyết Phi giật mình, ngẩng đầu mắt đỏ vành mắt nhìn lấy Giang Bác hỏi, cũng là còn chưa chết. Giang Bác thuận miệng trả lời một câu, Giang đại ca, ý của ngươi là, ngươi có biện pháp cứu ra ra của ta? Trần Tuyết Phi trước mắt hơi hơi sáng lên, vừa mới Giang Bác cùng Trần Thâm lúc xuống lầu, nàng bắt lấy Trần Học Long hỏi một lần, tuy nhiên Trần Học Long không có cụ thể nói rõ. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn cùng thở dài âm thanh phán đoán, Trần Tuyết Phi liền biết Trần Diệu lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này khiến Trần Tuyết Phi đã áy náy, lại 10 phần tự trách. Nhưng bây giờ nghe Giang Bác kiểu nói này, Trần Tuyết Phi tâm tư lại sinh động hẳn lên. Trong ánh mắt đầy mang chờ mong nhìn qua hắn, nàng biết chính mình Giang đại ca là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Đã hắn đều nói ra ra không chết được, cái kia không chừng hắn thật có biện pháp trị liệu ra ra đâu. Giang Bác nói, xác thực có biện pháp. Bất quá, Trần Tuyết Phi nghe vậy vui mừng quá đỗi, kích động nói, không có cái gì bất quá. Chỉ cần Giang đại ca ngươi có thể cứu ta ra ra, ta thì đối ngươi lấy thân báo đáp. Nói lời giữ lời, gạt người là chó. Giang Bác nghe được im lặng cùng cực, tức giận ngang nàng liếc một chút, nói loại này nói nhảm thì không sợ ta không cứu được sao? Trần Tuyết Phi lập tức để trên gương mặt xinh đẹp hóa trang ra tội nghiệp biểu lộ, nói, Giang đại ca ta sai rồi. Ngươi coi như ta vừa mới chưa nói qua đi. Bất quá, ngươi thật có biện pháp cứu ra ra của ta à? Hắn hiện tại cũng dạng này. Đương nhiên, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Giang Bác nhẹ gật đầu, để tay nhập trong túi quần sờ lên, theo trong hòm item chuyển ra viên kia tục mệnh đan, đặt ở Trần Tuyết Phi trước mắt lung lay. Đây là? Trần Tuyết Phi trừng mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, thấy rõ ràng viên thuốc này sao? Cái này gọi tục mệnh đan, một hạt đi xuống, chẳng những có thể cứu tỉnh lão đầu tử nhà ngươi, còn có thể để hắn lại sống thêm 10 năm. Thật sao Giang đại ca? Ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta. Dù là lại thế nào đối Giang Bác tín nhiệm, có thể nghe được như thế không hợp thói thường lời nói. Trần Tuyết Phi phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Có phải hay không lừa gạt ngươi? Ngươi rất nhanh liền có thể biết. Nhưng chúng ta trước đó có thể nói tốt. Loại hiệu quả này nghịch thiên viên thuốc. Ta cũng là một lần tình cờ mới đến một hạt. Mua lão gia tử nhà ngươi một cái. Ân, 1 tỷ không quá phận a. Giang Bác nói, nếu có thể cứu tỉnh gia gia của ta, cái kia xác thực không quá phận. Trần Tuyết Phi một mặt nghi ngờ nhìn thấy Giang Bác nói, nghĩ thầm nhìn hắn bộ này rất có việc dáng vẻ, thật chẳng lẽ có tác dụng. Vậy liền thoa. Giang Bác cười cười, đi đến đầu giường, Ngày trước Trần Tuyết Phi mặt rút Trần Diệu dưỡng khí bao bọc, sau đó đẩy ra miệng của hắn, đem tục mệnh đan nhét vào trong miệng của hắn. Viên thuốc vừa mới vào miệng, Giang Bác mở ra màn hình nhìn một cái, trước mắt bắn ra một đầu hệ thống nhắc nhở. Tục mệnh đan đã sử dụng, kiểm trắc mục tiêu bên trong. Mục tiêu Trần Diệu, tục mệnh đan đã có hiệu lực. Ngay tại đối với hắn, thân thể máy có thể tiến hành cải tạo. Cải tạo hoàn thành, kéo dài tính mạng thành công. Mục tiêu thân thể cơ năng đổ về đến 10 năm trước. Vào khoảng 2 phút đồng hồ sau thức tỉnh, cái này kết thúc a, thật nhanh, cơ hồ là Giang Bác mở ra hệ thống trong nháy mắt. Đầu này nhắc nhở thì xuất hiện, sau đó không có qua 3 giây đồng hồ, liền biểu hiện kéo dài tính mạng đã thành công. Không hắc không thổi, thật quá mẹ nó nhanh bất quá. Trần Diệu dù sao chỉ là người bình thường, cường độ thân thể còn tại đó, không nói khoa trương chút nào. Giang Bác đứng tại 3 mét bên ngoài cũng có thể một đầu ngón tay thì đánh nổ hắn. Cho nên, kết thúc rất nhanh, cũng là tình huống bình thường. Ngược lại là thân thể cơ năng đổ về đến 10 năm trước tình huống. Để Giang Bác tâm lý có chút suy nghĩ, hắn nói thầm lấy, muốn là mình phục dụng tục mệnh đan, thân này mức năng lượng có phải hay không cũng sẽ bị đánh đến 10 năm trước. Biến thành một đầu vị thành niên yếu gà đâu? Không có khả năng. Tục mệnh đan cái đồ chơi này giống như đối với thuế biến người trở xuống người hữu hiệu, đối với ta đại khái là vô dụng. Trần Tuyết Phi lúc này nhìn đến Trần Diệu nguyên bản sắc mặt tái nhợt cùng bờ môi đều nhiều hơn một tia bình thường huyết sắc, vội vàng kinh hỉ hô: Giang đại ca, gia gia của ta sắc mặt thay đổi tốt hơn, giống như thật tạo nên tác dụng. Giang Bác mỉm cười nói: không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cần phải lập tức liền tỉnh. Cũng không lâu lắm, tại Trần Tuyết Phi đỏ rực ánh mắt nhìn soi mói, Trần Diệu giật giật mí mắt, quả nhiên chậm rãi mở mắt. Ta đây là ở đâu đây? Trần Diệu thì thào hỏi một tiếng, hắn nhớ đến chính mình giống như nôn một ngụm máu, sau đó đã bất tỉnh. Chuyện sau đó, hắn cũng không biết. Ra ra, ô ô, ra ra người rốt cục tỉnh, quá tốt rồi. Trần Tuyết Phi một thanh nhào tới, ôm lấy Trần Diệu liền lại khóc lên. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Diệu ngẩn người, tiếp lấy trực tiếp từ trên giường chống đỡ ngồi xuống. Thân thủ nắm chặt Trần Tuyết Phi lỗ tai thì tức miệng mắng to: người cái khốn nạn, người còn dám trở về. Ta quải trượng đâu, mau đưa ta quải trượng lấy tới. Ta hôm nay phải đánh chết nàng không thể. A, ra ra người buông tay, lỗ tai muốn gãy mất, gãy mất, ô ô. Trần Tuyết Phi vốn là vui đến phát khóc, cái này là bị Trần Diệu vặn đến đau khóc. Khụ khụ, Trần lão, người bây giờ cảm giác như thế nào? Giang Bác thật sự là nhìn không được, mở miệng phá vỡ cái này không khí ngột ngạt. Trần Diệu lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người khác, quay đầu nhìn Giang Bác liếc một chút, lại buông ra Trần Tuyết Phi lỗ tai. Chính muốn nói gì lúc Trần Học Long cùng Trần Thâm bởi vì dưới lầu nghe được động tĩnh, đều vội vội vàng vàng vọt lên. Hai người nhìn đến Trần Diệu thần thái như thường ngồi ở giường đầu, nhất thời đều kinh ngạc. Trần Thâm, lão gia tử. Trần Học Long, cha, ngài không sao? Trần Diệu cau mày nói: ta không sao, ấy, cảm giác không đúng rồi, ở ngực sao không khó chịu, mà lại, nói. Trần Diệu liền muốn xuống đất, Trần Thâm vội vàng chạy tới muốn nâng hắn, lại bị hắn một tay đẩy ra. Khác dìu ta, chính ta có thể đi. Trần Diệu xuống đất về sau, dọc theo giường bệnh đi một vòng, mặt già bên trên hồng quang đầy mặt, vui mừng không thôi. Nhưng chính hắn cũng có chút mộng, ta chân này thế mà không có chút nào mềm, cũng không chua, thể cốt so trước đó cứng rắn tốt nhiều. Loại cảm giác này tựa như là trẻ 10 tuổi nha. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Cái này, một bên, nhìn đến Trần Diệu tinh thần như thế quắc thước, Trần Học Long cùng Trần Thâm đều trợn tròn mắt. Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra a? Trước đây không lâu, Bạch thầy thuốc rõ ràng đều đã chỉ ra, lão đầu tử hẳn là rất khó nhịn qua cửa này, đều để bọn hắn có thể chuẩn bị hậu sự. Nhưng bây giờ cái này tình huống như thế nào? Chẳng những theo trong mê ngủ tỉnh lại, còn biến đến như thế sinh long hoạt hổ. Chẳng lẽ là vừa mới Bạch thầy thuốc chẩn bệnh sai rồi? Chính làm ba người bọn họ đầy bụng nghi vấn lúc, Trần Tuyết Phi vui vẻ nói, ra ra, là Giang đại ca cứu được ngươi đây. Hắn, Trần Diệu nhìn về phía Giang bác, Giang lão đệ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Thật là ngươi đã cứu ta cha. Trần Học Long liền vội vàng hỏi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.